Oanh, phảng phất như thiên hà chi thủy trút xuống, nhưng mà màu sắc nước sông tất cả đều là tím sậm, hồ quang điện lập lòe, tràn đầy khí tức tang thương cùng cổ xưa, vậy mà tất cả đều là thiên địa lôi đình biến thành thần dịch. Cuồng phong gào thét thiên địa âm u, ngay cả trên không Tê Hà Sơn một mảnh xích hà ngập trời, giờ phút này cũng biến thành cảnh tượng diệt thế. Mà Khương Tư Nam sừng sững ở trên biển lôi, tóc đen phiêu tán, kim quang lách thân, như một chiến thần vô địch dẫn động chu thiên lôi đỉnh đối kháng lục dương thần quang của hỏa nguyên. Ầm ầm, lôi hỏa giao kích sấm sét vang dội, trong hư không xích hà bành trướng, tử khí cuồn cuộn, một cảnh tượng khủng bố hiển hiện, loại khí tức áp lực đến mức tận cùng kia, để cho mọi người đang xem cuộc chiến sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi. Hắn chỉ là anh thiên cảnh, sao có thể dẫn động lực lượng chu thiên thần lôi? Hơn nữa, pháp lực của hắn sao sẽ thâm hậu như thế, không có cực hạn sao? Cách chương